Tận thế nhạc viên, chương 370, hủy tuổi thơ hệ liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị liên tiếp mấy cuộc chiến đấu cấp phá vỡ đến hoàn toàn thay đổi bí đỏ con đường. Dù cho đã qua mấy giờ, vẫn như cũ mọc như rừng từng tòa núi nhỏ giống như cự nham cùng hậu thổ. Thỉnh thoảng còn có mấy đầu thật sâu khe hở xé rách đại địa, mang theo một đường phòng ốc cửa hàng đều dọc theo khe hở cút xuống dưới, còn lưu trên mặt đất từng mảnh vỡ vụn trong cửa hàng. Chẳng những không có phó bản sinh vật cây bóng, liền thương phẩm cũng cùng nhau đều biến mất, cũng làm cho Lâm Tam Tửu có chút thất vọng. Quần áo của nàng đều phá đến cơ hồ không còn hình dáng, nguyên bản còn muốn đảo lộn một cái phòng ốc phế tích, tìm xem quần áo đâu, giờ phút này cũng chỉ đành thôi tay. Người nói ngươi nếu là có dù là một kiện mũ áo thật tốt, ta cũng không cần lao lực như vậy. Theo bị ủi bỏng đến nóng nóng hầm hập trên đỉnh đầu, truyền thừa một câu như vậy tế thanh tế khí phàn nàn. Bởi vì chân ngắn đi không tiện lắm, bác sĩ mèo vẫn luôn ghé vào Lâm Tam Tửu trên đầu, thân thể bị nàng vượt qua khe hở, leo lên cự nham động tác điên đến lắc qua lắc lại, có khi còn không phải không cần móng vuốt ôm lấy tóc đến bảo trì cân bằng. Mà thân thể rõ ràng chướng lớn hơn một vòng a yêu, lúc này cũng chính cố hết sức đi theo phía sau. Cùng nón nữ vương cùng so sánh, cái này linh hồn nói rõ ràng ít hơn nhiều, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ âm u liếc một chút Lâm Tam Tửu. Cũng không tính là một cái để cho người ta quan tâm bạn đồng hành. Thường ngày mười mấy 20 phút liền có thể đi đến khoảng cách, bởi vì sớm đã không còn đường, lần này bỏ ra một đoàn người không sai biệt lắm nhanh nửa giờ, lúc này mới xa xa nhìn thấy kế tiếp trận quán nóc nhà. Cũng không biết sẽ là một cái dạng gì chơi trò chơi hạng mục. Đứng tại một khối nham thạch đỉnh chóp, Lâm Tam Tửu thu hồi ánh mắt, thở dài, lập tức hướng phía trước thả người nhảy một cái. Đến trước phía trước một cái khắc khối bên trên cự nham. Dùng tay bấu víu vào, nàng theo tảng đá cái hố nhanh chóng bỏ xuống dưới, nhẹ nhàng một tiếng rơi vào thổ địa bên trên. Bởi vì ly giao chiến địa điểm xa chút, tiếp theo một đoạn đường này nhìn vuông vức nhiều. Chỉ có một ít bị xa xa vén tới nham thạch, thất linh bát lạc tạp móp méo mặt đường. Lâm Tam Tửu bước nhanh hơn, cấp tốc theo giữa bọn chúng đi xuyên qua. Lại tại sắp đến trận quán thời điểm đột nhiên ngưng lại bước chân. Đêm lúc này thôi sâu, ô trầm trầm bóng đêm nhiễm đến giữa thiên địa đều thành một mảnh ảm đạm mực lam. Mặt trăng đã sớm biến mất tại tầng mây dày đặc sau, chỉ có mấy hạt chấm nhỏ cùng nơi xa sân chơi quán tiêu chí bài, vẫn tại trong đêm lóe lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tại phim hoạt hình thế giới thể nghiệm quán, hàng này quang mang lấp lóe chữ lớn dưới, tựa hồ có một cái mơ mơ hồ hồ bóng người. Chính không nhúc nhích nằm ở đây cửa quán trung ương, bản về nhìn ban đêm năng lực tươi nói, cho dù là tiến hóa người cũng vẫn như cũ không bằng bác sĩ mèo. Hồ miêu miêu tại Lâm Tam Tửu trên đầu bốn chân đứng lên, giơ lên cổ hướng phương xa nhìn thoáng qua, lập tức có chút giật mình vỗ vỗ trán của nàng. Ta thế nào cảm giác trên mặt đất người kia nhìn có chút nhìn quen mắt. Tựa hồ là trước đó lão đuổi theo ngươi còn đồ vật người kia nha. Nhân ngẫu sư. Lâm Tam Tửu sững sờ, vội vàng hướng sau lưng A Yêu chào hỏi một tiếng. Lập tức nhanh chân xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đem bốn kiện đặc thù vật phẩm còn đưa cho nhân ngẫu sư về sau, nàng còn đưa ra qua để bác sĩ mèo xem thật kỹ một chút thương thế của hắn. Nhưng mà như là đã thoát khỏi hồ miêu miêu ảnh hưởng, nhân ngẫu sư tự nhiên làm sao cũng không chịu để một con mèo đến cho mình trị thương. Chào phúng hừ một tiếng sau, hắn liền một cái bắt chuyện cũng không có đánh liền đi. Đang cùng mình đánh kia một trận trước đó, nhân ngẫu sư chính là theo phim hoạt hình thế giới thể nghiệm quán, trong lui ra ngoài, đoán chừng lại thông quan cũng rất dễ dàng, Lâm Tam Tửu cũng liền không có thay hắn quan tâm. Nhưng nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại trận cửa quán phát hiện hôn mê bất tỉnh nhân ngẫu sư. Nếu không phải ngực còn có chút một chút gần như không thể phát giác chập trùng. Nàng cơ hồ muốn coi là trước mắt cái này tuyết trắng đến như tờ giấy người đã chết rồi. Cái này, xem ra thương thế của hắn thật rất nghiêm trọng a. Lâm Tam Tửu lại có chút cẩn thận, lại có chút tò mò tại nhân ngẫu sư bên cạnh ngồi xuống. Một mèo một linh hồn cũng đi theo sông tới. May mắn là chúng ta phát hiện hắn, nếu không đổi một người đến, còn không phải một đao liền cho hắn thọc. Người khác duyên kém như vậy sao? Mèo con một đôi mắt sáng long lanh hỏi. Phát hiện hôn mê nhân ngẫu sư về sau, người cao hứng nhất không ai qua được nó. Ba lô nhỏ chẳng biết lúc nào đã hiểu xuống dưới, bên trong đủ loại cỡ nhỏ đạo cụ trải rộng ra đầy đất, theo kích thước trên nhìn, hiển nhiên là vì bác sĩ mèo thuận tiện mà đặc biệt chế tạo. Có còn có thể kêu lên tên đến, có căn bản cũng không biết là làm gì làng. Để tránh nhân ngẫu sư trên người mang theo cái gì phòng hộ hình đồ vật, Lâm Tam Tửu ngăn cản kích động bác sĩ mèo, theo gần đây tìm một cái nhánh cây. Cẩn thận từng ly từng tí ở trên người hắn chọc lấy hai lần. Tái nhợt mà không có làn da màu đỏ ngòm, lập tức theo nhánh cây mũi nhọn mà nghe lời hõm vào. Đợi nửa ngày, hiệu quả như thế nào cũng không có bị kích phát ra đến, chỉ có hô hấp của hắn càng thêm yếu không thể nghe thấy. Thật tốt, Lâm Tam Tửu híp mắt quan sát một chút mặt của hắn, phát hiện đã từng sáng láng tỏa sáng lóe phen chẳng biết lúc nào phai nhạt xuống, nếu không nhìn kỹ, quả thực liền muốn tan không có tại ra giống như. Nghĩ nghĩ, vỗ vỗ bác sĩ mèo đầu, nàng nhẹ nhàng nói một câu. Ngươi lên đi, mèo con ho một tiếng, móng vuốt trong sáng lên, một con móng tay liền ló ra. Thấy nó đang bận dùng rượu sát trùng cấp móng tay của mình trừ độc, Lâm Tam Tửu đến cùng vẫn có chút không yên tâm tăng thêm một câu. Ta cùng hắn đã không có thù, ngươi nhưng chớ đem người cấp chỉnh chết rồi. Tôn Nghiêm nhận lấy vũ nhục hổ miêu miêu lập tức phi thường mất hứng nhìn nàng một cái. Ngươi ở chỗ này trông coi hồ bác sĩ, Lâm Tam Tửu đứng lên. Đối A Yêu phân phó nói, nếu là có loạn thất bát tao người tới, ngươi liền đừng khách khí, cho nhà ngươi nữ vương tìm kiện người mới mặc vào. Chờ ta chờ thời điểm, tốt nhất hai ngươi cũng còn giống như bây giờ, đừng để ta nhìn thấy cái gì không nên chuyện phát sinh. A Yêu chuyển một chút con mắt, lộ ra quá nhiều bạch nhãn cầu. Ngươi muốn đi đâu? Thật dài mở rộng thân thể một cái cùng tứ chi, Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn. Phim hoạt hình thể nghiệm quán. Một chút, người cùng hồ bác sĩ nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống nổi ván đầu tiên, có thể kiếm ra tới một cái qua đêm sinh tồn thể lực trị thế là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tại qua trên đường tới lúc liền đã nghĩ kỹ, một người che chở hai cái theo chơi trò chơi hạng mục trong thông quan thực sự không có hy vọng. Không có cách, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta phải đi lấy thêm một chút thể lực trị. Đến vạn bất đắc dĩ. Nhất định phải lâm thời rời khỏi mới có thể bảo mệnh thời điểm, hồ miêu miêu cùng A Yêu trên người dù sao cũng phải có đầy đủ thể lực trị mới được người rời khỏi muốn 60 điểm, hai cái nhưng chính là 120 điểm rồi. Có thể coi là rời khỏi trò chơi, chúng ta cũng vẫn là chỉ có thể trở lại tại chỗ, không thể đi về phía trước A Yêu lập tức nhịn không được lên tiếng nói. Kia cũng tổng so ném mạng mạnh, Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại lên tiếng, lại nói, thật đến lúc kia. Đã nói lên các ngươi hay là phải vội vàng rời khỏi công viên trò chơi tốt. Nghe thấy sau lưng A Yêu lập tức yên tĩnh trở lại, Lâm Tam Tửu lại liếc mắt nhìn hồ miêu miêu, cất bước hướng. Phim hoạt hình thế giới thể nghiệm quán, đi đến, thoạt nhìn như là toilet công cộng đồng dạng hai gian căn phòng, dáng dấp giống nhau như đúc. Cũng không biết hẳn là từ chỗ nào bên cạnh đi vào mới tốt. Bốn phía nhìn một chút, cũng không có nhìn thấy người bán vé mô hình người như vậy. Bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nhân ngẫu sư lúc trước để tại cửa ra vào cái kia mũ đỏ người dối, nhìn mới sẽ đặc biệt có mê hoặc tính. Có người sao, Lâm Tam Tửu hướng bên trái căn phòng trong hô một tiếng. Đại cửa khép hờ, cũng không hề hoàn toàn đóng lại. Chỉ lộ ra một cái khe hở, lộ ra đằng sau yếu ớt một vùng tăm tối. Nàng đợi mấy giây, cũng không có người từ sau cửa ứng thanh. Lâm Tam Tửu cẩn thận không có lập tức đi vào. Ngược lại xoay người đi tới khác một bên. Chỉ là xem xét nàng mới phát hiện, thì ra bên phải kia một gian nhỏ cửa phòng là gắt gao giam giữ. Nàng thử đẩy một chút, cửa không nhúc nhích tí nào. Nhìn như vậy đến, nàng cũng chỉ có bên trái con đường này có thể đi. Cửa tại nàng duỗi ra ngón tay sau nhẹ nhàng đẩy phía dưới, không tiếng động hướng về sau trượt ra, tan vào một vùng tăm tối trong. Cũng không biết là bởi vì ban đêm nguyên nhân. Còn là bởi vì cái này trận quán chính là như vậy. Phía sau cửa phảng phất là một đoàn có thể hấp thu hết bất luận cái gì tia sáng, tuyệt đối hắc. Qua lại chớp mấy lần mắt, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ không thể thấy rõ ràng bên trong là cái dạng gì. Tiến vào, thuần xúc, trạng thái, lại mở ra từ trường phòng hộ, nàng có mấy phần kiên trì giống như đi tới này một đoàn không có chút nào nửa điểm tầm nhìn đen đặc trong. Cơ hồ là mới đạp mạnh đi vào. Cửa lập tức ở sau lưng nàng trượt lên. Tại khóa cửa nhẹ nhàng một tiếng đụng vào thời điểm, Lâm Tam Tửu 10 phần khẳng định nàng nghe thấy không phải. Lạc đác, mà là một tiếng a ha ha, đây là cái quỷ gì cửa a. Nàng nhịn không được thấp giọng oán trách một câu. Nếu không phải nàng đã trải qua Kisaragi nhà ga cùng nhà ma ba cục tẩy lễ, sợ rằng sẽ cảm thấy nơi này thật là có điểm làm người ta sợ hãi. Không phải phim hoạt hình thế giới à, liền cùng hoàn toàn mù đồng dạng, giờ phút này trước mắt nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có một mảnh thuần túy hắc, thuần súc, trạng thái cũng không có cảm giác được bên người hoàn cảnh có bất kỳ khác thường gì chỗ, trong không khí vẫn như cũ yên tĩnh nổi lơ lửng cho bụi, bên người tựa hồ không có người, cũng không có cái gì. Nhưng mà mới vừa vặn sờ soạng hướng phía trước đi một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ý thức được có một người, hoặc là nói sinh vật, đang gắt gao dán chóp mũi của nàng đứng đấy. Nàng vừa rồi một bước kia nếu là bước đến lại lớn một chút, liền muốn tiến đụng vào vật kia mặt trong đi. Lấy một loại gọi người không thể lý giải dáng vẻ, theo tuyệt đối trong bóng tối, vậy mà lại chậm rãi phân ra càng sâu càng đậm hai mảnh bóng ma. Lâm Tam Tửu sợ hãi cả kinh đồng thời, cốt rực cấp tốc giơ lên. Vô số sắc nhọn ôm tùm cốt nhận đột nhiên chỉ hướng mặt nàng trước đồ vật. Trên trán đã có một giọt mồ hôi lạnh tuột xuống. Đây chỉ là nàng theo bản năng một cái phòng hộ tính phản ứng. Kỳ thật trong lòng chính nàng cũng rõ ràng. Trước mặt đồ vật hẳn là một cái phó bản sinh vật. Đại khái đối nàng còn không có địch ý. Bằng không lấy nó xuất hiện phương thức, liền đầy đủ để nàng bị thương nặng. Bởi vì món đồ kia áp sát vào trước mặt của nàng, nàng căn bản cũng thấy không rõ đó là cái gì. Lùi hai bước, đem đầu ngửa về sau một cái, Lâm Tam Tửu lúc này mới ở chung quanh chậm rãi nhạt xuống dưới mờ tối thấy rõ ràng trước mặt sinh vật. Kia hai mảnh xo hắc ám càng đậm bóng ma, hiện tại đã lộ ra bọn chúng tiêu chuẩn, viên viên hình dạng đến. Theo tia sáng một chút xíu sáng lên, đối phương đen nhánh sáng sáng, dựng thẳng dáng dấp một đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Tại cao cao nổi lên cười cơ phía dưới. Thật sâu toét ra khóe miệng cơ hồ vượt ngang cả khuôn mặt. Rõ ràng là nhìn qua không biết bao nhiêu lần tươi cười. Nhưng khi nó từ trong bóng tối dần dần rõ ràng thời điểm, Lâm Tam Tửu vẫn là không nhịn được đánh cái chiến. Mickey chuột chính hết sức cao hứng nhìn nàng. Hoan nghênh, nó lúc nói chuyện, theo thật dài trong miệng chợt lóe lên đi tuyết trắng, ngay ngắn răng, nhìn tựa như là nhân loại răng. Lại có mới du khách. Hy vọng ngươi có thể yêu thích chúng ta phim hoạt hình thế giới. Lâm Tam Tửu phi thường vững tin nàng sẽ không thích. Ra trận cần 5 cái thể lực chỉ. Có thể cùng Lâm Tam Tửu bốn mắt nhìn nhau. Cái này cao cao to to Mickey chuột cũng có chí ít 1m8 độ cao. Hai con to lớn tròn lỗ tai cao cao tan không có ở đỉnh đầu lờ mờ trong. Nếu ngươi tại phim hoạt hình thế giới bên trong nhìn thấy thích đồ vật. Hoặc là muốn lưu một cái vật kỷ niệm lời nói. Cũng là cần dùng thể lực trị mua. Chưa kịp hỏi một câu, có ý tứ gì, Lâm Tam Tửu trước ở trong lòng hung hăng kêu một tiếng không may. Mặc kệ cái này Mickey chuột ngón tay chính là cái gì cũng tốt, đã nó nói ra lời này, đã nói lên cái này chơi trò chơi hạng mục nhất định có cần dùng đến thể lực trị địa phương. Không nói trước đang giúp nhân ngẫu sư sau trên người nàng vốn là không nhiều lắm, coi như thể lực trị còn đủ, nàng cũng phải tận lực vì hồ miêu miêu lưu mới được. Điều chỉnh một chút hô hấp, Lâm Tam Tửu sắc mặt chấn định lại, hỏi. Bình thường người chơi đều sẽ mua đồ vật như thế nào? Ôi, vậy nhưng nhiều, Mickey chuột giơ lên một con phủ lấy to lớn bao tay trắng bàn tay, ngoẹo đầu, tựa như là lau một kiện bảo bối văn vật giống như tại cổ tay nàng trên sờ soạng một chút, lập tức để Lâm Tam Tửu nổi lên một lớp da gà. Tươi cười ngưng kết chuột mặt giơ lên, gần như hàm tình mạch mạch nói ra. Bọn họ có mua một ngày ba bữa, cũng có mua quần áo giường chiếu. Dù sao chúng ta nơi này tất cả mọi thứ phong cách đều phi thường đáng yêu, rất dễ dàng liền sẽ bị câu lên mua sắm muốn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, chắc hẳn ngươi không tại đáng yêu danh sách bên trong, Lâm Tam Tửu tâm trong lặng lẽ bổ sung một câu. Nàng nhìn thoáng qua Mickey chuột, câu nói này tự nhiên là sẽ không nói ra khẩu. Lúc này to lớn lão trên mặt chuột. Phảng phất có ý muốn biểu hiện được hoạt bát một chút, Mickey hướng nàng nháy một cái mắt. Không phải mí mắt theo trên bế đến hạ chớp mắt, mà là con mắt hai bên trong chiều gian khép lại. Lâm Tam Tửu bị bộ dáng của nó đánh chấn động, thấy theo trong miệng nó cũng hỏi không ra đến cái gì, cũng không nguyện ý ở chỗ này cùng nó ở lâu, cất bước liền đi vào trong. Mickey chuột lập tức như bóng với hình theo sau, nàng vặn một cái đầu, tại kinh nghi bất định trong ánh mắt. Mickey chuột con mắt lại một lần trong chiều gian rụt lại, lập tức tiếng cười khí cười giải thích nói. Ngươi là mới tới du khách, ngươi còn không biết, ngươi sở thể nghiệm thứ một chỗ, chính là ta cùng mini nhà. Đến, để cho ta lĩnh ngươi đi đi, chưa xong còn tiếp. P.S. Nói đến các ngươi khả năng không tin, nhưng ta cùng ông già Noel, chuột Mickey trong lúc đó, thật không oán không cừu. Tội ác mộng. Ai ra má ơi, ngươi Hòa Thị Bích khen thưởng quá cần, ta đều cảm giác nhận lấy thì ngại rồi. Ngươi nói đi, ta muốn sao thế mới có thể báo đáp ngươi này tấm lòng thành một. Nếu không thịt thường a, ngươi muốn mấy cân thịt ta đều cho ngươi. Hoặc là ngươi cùng cái nào phim hoạt hình nhân vật có thù, ngươi nói cho ta. Còn phải cảm ơn 16 gì là vĩ đại thần lằn đại nhân, Ichiro Hán Tử 2 cái, Mikasayo 2 cái, Sugar Free, 1 lá đào bụi. Vách tường thành mới. Còn có Nguyệt Phiếu, Thanh Lông Mày Yô Yô Yô, U Linh Vô Tâm, Mối Tình Đầu Ám Sát, Thư Hữu 1509232302, 460083 Phù Bình An, Bản Tâm Vẫn Như Cũ, Tưởng Niệm Như Tịch Túi Thơm, cùng Mini Hưu Cao Cổ Cháo Mùng 8 Tháng Chạp. Ta đi thế mà còn có như thế 6 đồ vật, cùng Mạt Cách Nini Tay Trái 2 tấm Nguyệt Phiếu, Ám No Hoa 2 tấm, Bắc Nguyệt Bắc 2 tấm, Tạ Gió Mặt, Tùy Tâm Ám Đi, Nhiên Ran, Bi Cookie, Yên Yến Vu Quy, Thần Vứt Bỏ Hài Tử, Không Có Đầu Não Cùng Không Cao Hứng Đâu Đâu, Phiền Nhất Nghĩ Tên, Bi Ai Đại Hùng, Luộc Thành, Đồng Đồng Tiểu Công Nguyệt Phiếu, Hôm Nay Khiêng Suy Yếu Bắc, Trạng Thái Không Tốt, Nếu Có Lỡ Bút Hoặc Là Bắc, Các Ngươi Nhiều Thông Cảm Một Chút. À đúng, phía trước ta liền có cái Bắc, ly điểm cuối cùng hẳn là còn có hai cái hạng mục mới đúng, ta trước đó viết thành một cái. A, vừa nghĩ tới còn muốn viết hai cái hạng mục ta liền hảo không hề động lực. Cách chương.